Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 sáng sớm phía trước, 12, đường thấu ở nghiên cứu nhật ký thời điểm, cận thừa lại đây, hắn một bên phòng bị tùy thời khả năng xuất hiện phu nhân quỷ hồn. Một bên nói, cầm trong phòng cái gì đều không có, cũng không có chìa khóa, nói như vậy. Tiểu thư phòng chìa khóa chỉ có ở 1936 năm mới có thể đạt được. Này phó bản hoàn hoàn tương khấu, thiếu nào hoàn đều không được, đối với người chơi tới nói quá không hữu hảo. Lúc này, đường thố rốt cuộc lại nhìn đến mấy cái hữu dụng tin tức. 1924 năm 6 nguyệt 4 ngày lầu 2 trong phòng tắm có huyết. Ta thấy được, ta hỏi phụ thân. Phụ thân nói Lâm bác sĩ cũng đi rồi. Hắn lại vì mẫu thân thay đổi một cái bác sĩ. 1924 năm 6 nguyệt 9 ngày ta lại làm ác mộng. Bé sợ hãi, thúc thúc. 1924 năm 7 nguyệt 11 ngày ta rốt cuộc trộm được các mái chìa khóa. Nhưng bên trong là sư phụ của ta. Không phải thúc thúc, ta không có nói cho mẫu thân. Kế tiếp là cuối cùng một cái. Hơn nửa năm sau, 1925 năm 3 nguyệt 4 ngày bé không còn có gặp qua thúc thúc. Nhật ký đến đây đột nhiên im bặt, nhưng ai đều biết, tiểu thư còn ở nơi này sinh sống gần một năm thời gian. Là cái gì thúc đẩy nàng cầm lấy kia đem kéo, đã không cần lại nghiên cứu kỹ, bởi vì đương một cái hài tử dùng hồn nhiên hai mắt đi đánh giá giờ quốc tế. Thế giới là bộ dáng gì? Liền sẽ ở nàng trong lòng đầu hạ cái dạng gì bóng dáng. Không thể nghi ngờ, duy nhất lệnh đường thố tò mò là, Lâm bác sĩ, người này. Ban đầu đường thố không biết thân phận của hắn, chỉ đem hắn coi như một cái xui xẻo không cẩn thận đánh vỡ bí mật bình thường khách nhân. Nhưng hắn nếu là bác sĩ liền không giống nhau, vị này Lâm bác sĩ còn ở vì Lâm Nguyễn chữa bệnh. Kia Lâm Nguyễn ăn có độc dược có phải hay không liền xuất từ hắn tay? Nếu là, hắn nhất định đối với công quán sự có điều hiểu biết. Nói không chừng chính là với gia đình bác sĩ, mà hắn bị diệt khẩu, cũng không đơn giản chỉ là bởi vì đánh vỡ tư tình. Với vọng nam chân chính muốn giấu giếm, có lẽ không phải Lâm Nguyễn tư tình, mà là hắn đệ đệ chết, đường thố nói. Này cũng có khả năng, cận thừa vuốt cằm. Lâm Nguyễn tư tình này toàn bộ về công quán người đều biết. Nhưng với vọng nguyệt chết lại bị giấu đến kín mít, đường thố nói. 12 nguyệt 17 ngày, tiểu thư nói thúc thúc không thấy. Có thể thấy được hắn là ngày này bị nhốt lại, gần qua một cái tuần. 12 nguyệt 25 ngày, với vọng nguyệt liền đã chết. Như vậy đoạn thời gian, hơn nữa hắn trên người không có ngoại thương. Rất lớn xác suất là chết vào bệnh tim phát, nói cách khác, có thể là với vọng năm đem hắn nhốt lại hành động. Bất hạnh làm cho hắn tử vong, cận thừa, với vọng năm chỉ là tưởng lược thi trừng phạt, căn bản không muốn cho đệ đệ đi tìm chết, cho nên hắn sẽ áy náy, bởi vì vô pháp tiếp thu đệ đệ tử vong, thậm chí đem thi thể bảo tồn xuống dưới, không cho bất luận kẻ nào biết, không ngừng mà tra tấn chính mình. Cũng tra tấn Lâm Nguyễn. Cứ như vậy, người thế thân luận liền hoàn toàn nói được thông, đường thố đem nhật ký buông. Chuyện xưa trước nửa đoạn, Lâm Nguyễn đem gác mái trụ khách trở thành với vọng nguyệt thế thân. Chuyện xưa phần sau đoạn, với vọng năm cũng đem hắn coi như với vọng nguyệt thế thân. Hắn từ đầu đến cuối đều là thế thân, vĩnh viễn không có tên của mình, cận thừa theo hắn nói đầu tiếp tục tiếp được đi. Nhất thú vị chính là, cái thứ nhất đem hắn đương thế thân Lâm Nguyễn cũng không biết chuyện xưa phần sau đoạn. Nàng đem cái này thế thân trở thành chân chính với vọng nguyệt Tề Huy nghe bọn họ kẻ sướng người. Họa, trong óc thủy lắc lư đến quá lợi hại đều mau trưng phát rồi. Đúng lúc vào lúc này, phu nhân quỷ hồn lại xuất hiện, cận thừa tùy tay một phen hương cho sái đi ra ngoài. Lần thứ hai đấu võ. Đường thố tiếp tục tìm tòi, bởi vì quản gia từ ngân hàng lấy về tới lễ vật còn không có tìm được. Nhưng tiểu thư phòng cùng cầm phòng đều đi tìm, mặt khác phòng ở bất đồng thời không cũng đều lục soát quá không ngừng một lần. chẳng lẽ nói lễ vật cũng không phải cái gì đặc biệt đồ vật, cho nên bị xem nhẹ, vẫn là nói lễ vật đặt ở duy nhất còn không có mở ra phu nhân phòng. Nhưng quản gia ở một vòng trước mới vừa đem đồ vật lấy về tới. Nó khả năng tồn tại thời không chỉ có 1926 cùng 1936. Hơn nữa này phó bản còn có vinh giặc, bọn họ không thể trì hoãn quá dài thời gian, chờ 12 giờ vừa đến, cần thiết đi 1916. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đường thố mày dần dần nhăn lại, Tề Huy càng là lòng nóng như lửa đốt. Hắn rốt cuộc đánh bạo cùng đường thố đề nghị gọi điện thoại cấp Chu Biển Rộng. Hỏi một chút hắn bên kia tình huống. Chu Biển Rộng ở 1923, nhưng hắn nơi đó thời gian đã qua 12 giờ. Xuyên qua đi chỉ có thể chờ hừng đông. Hơn nữa sẽ đem chính mình trước mặt vị trí bại lộ cấp vinh giặc. Nhưng 1923 có lẽ còn có cái gì quan trọng manh mối bị để sót. Bọn họ bất quá đi, cũng chỉ có thể tìm Chu Biển Rộng, Tề Huy đúng là nghĩ đến điểm này, cho nên mới tràn ngập chờ mong mà nhìn đường thố, hy vọng hắn có thể đáp ứng. Đường thố nhìn hắn vài giây, mới nói, đừng nói dư thừa nói, hết thảy nghe ta mệnh lệnh. Tề Huy thật mạnh gật đầu. Không bao lâu, điện thoại thông, Chu Biển Rộng nôn nóng lại vui sướng thanh âm từ điện thoại truyền ra. Ba Huy là ngươi sao? Ngươi bên kia tình huống thế nào? Ta nơi này đều quá rạng sáng 4 điểm, còn có một lát liền muốn trời đã sáng. Làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tề Huy trong lòng kia khối tảng đá lớn không cấm lại trầm trọng vài phần. Khoảng cách 1926 12 giờ. Còn có 4 cái nhiều giờ. Chờ bọn họ qua đi. Chu Biển Rộng bên kia sớm trời đã sáng. Như vậy tưởng tượng, Chu Biển Rộng thế nhưng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà một khi Chu Biển Rộng tử vong, 1923 thời gian sẽ bị trọng trí. Đường thấu cùng cận thừa lại qua đi đem không hề trở ngại. Nhưng đường thố vẫn đáp ứng rồi Tề Huy hiện tại liền gọi điện thoại hành động. Cái này làm cho Tề Huy trong lòng rốt cuộc cảm nhận được một tia ấm áp. Lúc này, đường thố lấy ra giấy bút viết xuống hắn muốn Tề Huy hỏi nói. Tề Huy thấy, kinh ngạc mà nhìn hắn, lại chỉ nhìn đến hắn thong dong trấn tĩnh bộ dáng. Không kịp nghĩ nhiều, Tề Huy chạy nhanh chiếu trên giấy niệm. Biển Rộng, ngươi đừng vội, cẩn thận nghe ta nói. Chúng ta hiện tại tạm thời không có biện pháp qua đi. Cũng không có biện pháp ở 1-2 cái giờ thông quan. Người muốn tránh hừng đông chỉ có một biện pháp, tìm vinh giặc hỗ trợ Chu Biển Rộng. Sao có thể, hắn như thế nào sẽ giúp ta? Tề Huy, vậy muốn xem ngươi trên tay nắm giữ cái gì mấu chốt tin tức Chu Biển Rộng? Này, ta, Tề Huy, ngươi đừng vội nói xong. Tề Huy thanh giọng nói, lại nói, vinh giặc, ngươi đang nghe sao? Ngươi còn không có tìm được thông quan chìa khóa đúng hay không? Còn có 12 chương nhạc, ngươi không biết 12 chương nhạc, chẳng sợ thông quan đều không hề ý nghĩa, chúng ta lại làm giao dịch thế nào? Điện thoại kia đầu không có trả lời, Chu Biển Rộng bên kia nhưng thật ra mấy độ tưởng nói chuyện. Nhưng hắn cũng biết đây là chính mình duy nhất cơ hội. Không dám đánh gãy, Tề Huy tiếp tục kêu gọi. Dư quang nhưng vẫn lưu ý đường thố, giống như nhìn đến hắn như vậy chấn định, chính mình cũng có thể chấn định xuống dưới. Liền như vậy vẫn luôn hô 10 phút, liền ở Chu Biển Rộng đều mau tuyệt vọng thời điểm, vinh giặc rốt cuộc xuất hiện. Cận thừa đâu? Tề Huy theo bản năng nhìn về phía đường thố, đường thố mặt vô biểu tình, hắc bạch phân minh đôi mắt liền như vậy thẳng tắp mà nhìn hắn. Phảng phất muốn xem tiến hắn trong lòng, đem hết thảy đều nhìn thấu, không có cận thừa, Tề Huy khẽ cắn môi. Đây là ta cùng Biển Rộng cùng ngươi giao dịch, chúng ta muốn sống sót, giọng nói rơi xuống. Đường thố lúc này mới đề bút tiếp tục viết tự, vinh giặc tựa hồ hơi có chút kinh ngạc, cách 2-3 giây mới hồi phục, ngươi tưởng giao dịch cái gì? Tề Huy, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một ít tình báo. đổi ngươi đi giúp biển rộng đem thời gian điều đến 12 giờ trước, vinh giặc. Ngươi có thể có cái gì tình báo cung cấp cho ta? Tề Huy, cầm phòng, ngươi còn không có mở ra cầm phòng, đúng không? Vinh giặc không có trả lời. Mà lúc này, Cận Thừa cũng lại đây. Hắn cùng Đường Thố đứng ở khoảng cách điện thoại khá xa địa phương nói nhỏ. Hai người thấu thật sự gần, liền Tề Huy cũng chưa nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Vinh giặc lần thứ hai ra tiếng thời điểm, Đường Thố mệnh lệnh cũng tới. Ta đáp ứng ngươi, hảo, nhưng là ngươi đến trước giúp biển rộng điều thời gian, chờ đến xác nhận hắn bên kia thời gian thay đổi. Ta lại đem tình báo nói cho ngươi, ngươi xác định ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Chính là bởi vì không tư cách, cho nên mới muốn giảng, nếu ta cho ngươi tình báo là giả, ngươi hoàn toàn có thể đem chúng ta hai cái đều giết. Dễ như trở bàn tay, nhưng nếu ngươi cầm tình báo lại đổi ý, chúng ta không hề biện pháp nói lời này khi, Tề Huy lòng bàn tay đều ở ra mồ hôi. Sợ một cái không cẩn thận chọc giận đại lão, vì chính mình đưa tới họa sát thân. Vinh giặc trầm mặc, nhưng hắn không có tức giận. Đường Thố dám để cho Tề Huy nói như vậy, đó là đã nắm đúng Vinh giặc tính cách. Vinh giặc có thể âm Cận Thừa, có thể sự thủ đoạn, nhưng đó là phó bản bình thường đánh giá. Hắn đã xem như A Khu tính tình thực tốt một vị. Thậm chí so thoạt nhìn ôn tồn lễ độ Lâm Nghiên Đông càng tốt giao tiếp. Nếu là kẻ điên miêu thất hoặc lãnh mâu, Diêu Thanh chờ bất luận cái gì một người ở chỗ này. Tề Huy nói như vậy, đó chính là ở tìm chết. Cuối cùng Vinh giặc đáp ứng rồi Tề Huy điều kiện, ngắn ngủn 10 phút nội liền giúp Chu Biển Rộng điều hảo thời gian. Tề Huy liền đem kéo cùng thu hoạch tiểu thư bên hông chìa khóa tin tức tiết lộ cho Vinh giặc. Vinh giặc biết tiểu thư bên hông có đem chìa khóa. Nhưng hắn không có thể ngăn cản tiểu thư phóng hỏa, là thông qua không ngừng điều chỉnh thời gian tới né qua hỏa hoạn. Tự nhiên không bắt được chìa khóa, hắn nghe Tề Huy như vậy nói, trong lòng liền tin 7 phần, đãi hai bên cắt đứt điện thoại, Tề Huy kích động đến nước mắt thiếu chút nữa đều phải rơi xuống. Nhìn về phía Đường Thố ánh mắt càng là cảm kích không thôi. Tuy nói Đường Thố cùng Cận Thừa không ra tiếng. Nhưng bọn họ tương đương với nhường ra chính mình tình báo. Thành toàn Chu Biển Rộng, người tốt, đại đại người tốt, Tề Huy vì chính mình lúc trước sợ hãi cùng nghi kỵ cảm thấy hổ thẹn. Liên tục nói lời cảm tạ, Đường Thố lại thờ ơ, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phòng khách chung, như cũ cùng Cận Thừa nói lặng lẽ lời nói. Ước chừng 20 phút sau, Đường Thố lại lần nữa nhìn phía điện thoại, liền hiện tại. Lại đánh cấp Chu Biển Rộng, Tề Huy đã đối hắn hoàn toàn tin phục. Hắn nói cái gì chính là cái gì? Điện thoại thực mau chuyển được, kia đầu Chu Biển Rộng cũng kích động không thôi. Trong giọng nói tràn đầy sống sót sau tai nạn may mắn. Biển Rộng, người ở 1923 còn phát hiện cái gì? Chạy nhanh nói ra, nhất định không cần có cái gì để sót. Chúng ta thời gian không nhiều lắm mơ siêu Tề Huy dặn dò nói. Chu Biển Rộng cũng không hàm hồ, ta lại lần nữa kiểm tra rồi một lần tầng hầm ngầm. Phát hiện tầng hầm ngầm có quan hệ áp qua ai dấu vết. Góc tường tựa hồ bãi quá một chương tiểu giường, giường chân kéo ngân còn ở, hơn nữa trên mặt đất có tóc, nhìn không giống như là với Vọng Nguyệt thi thể thượng rơi xuống, nghe vậy. Đường Thố lập tức nói. Người hỏi hắn, có phải hay không so tóc ngắn hơi trường một ít tóc quan, Tề Huy hỏi. Chu Biển Rộng cho khẳng định hồi đáp, Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Đáp án rõ ràng, bị nhốt ở tầng hầm ngầm chính là gác mái trụ khách. 12 nguyệt 16 ngày, gác mái trụ khách bị quan tầng hầm ngầm. 17 ngày, với Vọng Nguyệt bị quan gác mái. Lúc này với Vọng Nam tuy rằng bị lão bà xuất quỹ kích thích. Nhưng còn không có phát dồ đến giết người, hắn chỉ là đem bọn họ nhốt lại. Một cái tuần sau, 25 ngày, với Vọng Nguyệt tử vong, với Vọng Năm liền đem hai người đổi vị trí. Kia xương Chu Biển Rộng lại nói, tầng hầm ngầm trên vách tường mơ hồ có ghi quá gì đó dấu vết. Nhưng là thực đạm thực phai nhạt, trên cơ bản xem không quá ra tới. Ta xem đến đôi mắt đều phải hạt rớt, cũng chỉ nhìn ra một ít đường cong cùng siêu siêu vẹo vẹo không biết thứ gì. Ban đầu hẳn là màu đỏ, đã nhiều năm trước viết đi, đường cong, là nhạc phổ sao, bên kia, 1936, Vinh giặc điều nhanh thời gian, cùng tiểu thư cách cửa kính sát đất cửa sổ tương ngộ. Hắn dựa theo Tề Huy cấp manh mối, thành công bắt được kéo cùng tiểu thư đáp thượng lời nói. Nhưng bởi vì kỹ thuật diễn không đủ, lừa dối năng lực còn chờ tăng mạnh, quá trình không bằng cận thừa thuận lợi vậy, tiểu thư hoặc là cự tuyệt cùng hắn trao đổi chìa khóa, hoặc là trực tiếp giận mà phóng hỏa, Vinh giặc chỉ phải một lần lại một lần đem thời gian đảo trở về. Từ đầu đã tới, nhưng điều chỉnh thời gian không phải vô tiết chế, số lần quá nhiều, Vinh giặc cũng yêu cầu trả giá rất lớn đại giới. Nếu vượt qua vốn có hạn chế, hắn bị suy yếu quá nhiều, kia mặt sau gặp lại cận thừa, cũng chỉ có nhận thua phân, một giọt hãn theo Vinh giặc thái dương chảy xuống. Điện thoại vang lên, hắn cũng không kịp đi tiếp, đường thố đánh chính là cái này bàn tính, cầm trong phòng không có 12 chương nhạc, tiết lộ tin tức này sẽ không tổn thất căn bản ích lợi, nhưng lại có thể tạm thời bám trụ Vinh giặc. Liền tính Vinh giặc thuận lợi tiến vào cầm phòng, bắt được tiểu thư phòng chìa khóa, kia cũng đến trở lại 1926 mới có thể bắt được sổ nhật ký. Mà muốn đánh ngân hàng điện thoại, cũng đến ở 1926, liền xem hắn có hay không cái kia can đảm lại đây ngạnh cương. Người xác định Vinh giặc thời gian thao tác là có hạn chế. Hắn nhìn về phía cận thừa. Đương nhiên, cận thừa bảo trì mỉm cười. Người biết Vinh giặc có cái thực chứ danh lời gian sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Vinh giặc, ta sống được không thế nào dễ dàng. Hết chương.